Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 66. Mới tới đi bên phải xếp hàng. Bổn căn cứ nhân viên bên trái thông đạo, Long Uy căn cứ cửa. Một cái đại loa tuần hoàn truyền phát tin trước tiên thu tốt ghi âm ni hai bài hạng nặng võ. Trang nhân viên đóng tại tường vây lúc sau. Cũng không phải mỗi cái thành thị đều có quân đội, nhưng là mỗi cái thành thị đều có cảnh sát. Mà thế bùng nổ sau, người cầm quyền trước tiên liền thu nạp chính mình có thể thu nạp quân đội lực lượng mà quân đội có thể điều động. Rõ ràng cảnh sát là không thể như vậy điều động, tựa như Bách Giai Thị. Bởi vì Diệp Kiếm Phi nguyên nhân, cũng điều động chung quanh mấy cái sư lực lượng vũ trang. Tuy rằng không có mặt khác một thứ gì đó, động một chút mấy cái quân lực lượng cường đại, nhưng là có thể ở thành phố B dưới mí mắt làm được loại trình độ này, cũng coi như là rất lợi hại. Mà Long Uy căn cứ lực lượng vũ trang, vừa thấy liền không phải quân đội. Có phải hay không quân nhân, trên cơ bản chỉ cần là Hoa Quốc người, Nga không, phải nói chỉ cần là người sáng suốt liếc mắt một cái nhìn lại lập tức là có thể nhìn ra được tới. Bên này những người này tuy rằng nỗ lực làm được nghiêm cẩn, nhưng là kia hơi hơi đong đưa thân thể, còn có khắp nơi chuyển động đôi mắt, đều không thể là quân nhân chân chính tượng trưng. Khúc Nhiêu ba người bên phải trong tầm tay bài hàng dài. Bởi vì hiện tại người sống sót căn cứ còn tính nhiều duyên cớ. Nơi này cũng không có vài năm sau cái loại này chen chúc trường hợp. Đội ngũ tuy trường, đảo cũng thấy được đầu. Ba người đến 12 giờ mới đến. Nhưng phía trước bài sớm người cũng đi vào sớm mà ni đại khái 1 giờ không đến. Liền đến Khúc Nhiêu ba người, mỗi người nộp lên 1/3 vật tư, đăng cơ hạ tư liệu. Cửa phụ trách đăng ký nhân viên phần lớn biểu tình chết lặng, bởi vì đồ vật thậm chí không cần bọn họ qua tay duyên cớ, càng là có vẻ tử khí trầm trầm money, cũng là thấy lại nhiều thịt, cũng tạp không đến một chút nước luộc, đích xác làm người man tâm tác. Khúc Nhiêu không nghĩ tới yêu cầu những người này làm chuyện gì nhi. Cũng không nghĩ tới muốn ở cái này căn cứ có cái gì hảo phát triển. Tự nhiên sẽ không lo lắng lực chuẩn bị những người này. Khúc Nhiêu trong bao chính mình thích ăn đồ vật sớm thu hồi tới. Lưu lại chính là mấy bao mì gói. Thủy cùng một chút không thể ăn đồ ăn vặt. Chu Uyên ác hơn. Trong bang trực tiếp chính là hai thân hai người đều xuyên không thượng quần áo. Một cái mễ đều không có. Mà Phương Tử trong bao liền có vẻ bình thường nhiều. Mấy bao mì gói, mấy bao bánh mì, mấy bình thủy, còn có giấy vệ sinh cùng một bao băng vệ sinh. Nhìn đến gì khăn thời điểm, Khúc Nhiêu đặc thâm trầm nhìn Phương Tử liếc mắt một cái. Loại này nhu yếu phẩm đều dám giao ra đi, quá quên mình vì người. Đoạt lại vật phẩm chính là một đám ăn mặc thống nhất chế phục người. Làm đăng ký thoạt nhìn hẳn là đều là trước đây ZF bộ môn làm văn chức người. Mà đoạt lại vật tư thoạt nhìn mới là căn cứ này lão đại thân tín bộ đội. Ba người trong bao đồ vật, từng người nộp lên 1/3. Sau đó liền lĩnh tới rồi ba cái màu trắng bảng số. Mặt trên viết một cái bình tự, thoạt nhìn là bình dân ý tứ. Mà thế bùng nổ nửa năm, khoa học kỹ thuật tự nhiên không có khả năng có cái gì thần kỳ tiến bộ vượt bậc. Dị năng giả cũng chậm, rãi bị nhân loại sở nhận thức. Nhưng nói quen thuộc vẫn là có chút khoa trương. Cho nên như là 5 năm sau cái loại này có thể tra xét không gian dị năng giả trong không gian đồ vật, dụng cụ, hiện tại tự nhiên cũng không có nghiên cứu phát minh ra tới. Ba người ở đăng ký xong lúc sau bị đưa tới hai cái liền nhau phòng nội. Xem như kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một thượng có hay không miệng vết thương trình tự. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được tới. Căn cứ này vẫn là man hắc. Thu đồ vật mới kiểm tra. Chờ kiểm tra ra vấn đề nặng thì trực tiếp bắn chết. Nhẹ thì đuổi ra đi. Nhưng là đồ vật muốn trở về đó chính là nằm mơ. Khúc Nhiêu trường kỳ dùng ngọc tủy dịch. Hơn nữa tu luyện duyên cớ. Trên người đừng nói vết sẹo. Kia quả thực là trắng nõn non mịn có ánh sáng. Vừa thấy liền biết là nhà có tiền hài tử. Ở kia hai nữ tính kiểm tra nhân viên hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt. Khúc Nhiêu vẻ mặt thẹn thùng mặc xong quần áo. Ra kiểm tra thất, vốn dĩ kiểm tra là lượng đạo thủ tục, trước xem xét trên người hay không có vết thương, vô trực tiếp tiến vào, có còn phải bị cách ly 6 tiếng đồng hồ. Nghe nói tang thi, virus cảm nhiễm bệnh biến thời gian, là 6 tiếng đồng hồ. Tiểu Nhiêu, ta như vậy tiến vào thật sự không thành vấn đề sao? Phương Tử đừng ở Khúc Nhiêu phía sau. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, Khúc Nhiêu mang theo Phương Tử đi đến góc địa phương, chờ đợi Chu Uyên lại đây. Ngươi đều cải danh kêu Khúc Thù, còn sẽ có cái gì vấn đề? Cửa đăng ký mỗi người muốn điền một chương cá nhân tin tức biểu. Đại khái cũng chính là tên họ, giới tính có hay không dị năng hoặc là sức chiến đấu sự tình. Khúc Nhiêu ở Phương Tử phía trước viết. Viết xong lúc sau nhìn mắt Phương Tử bảng biểu, trực tiếp bị cái kia Khúc Thù sát tới rồi. Biết đến người đây là cải danh đổi họ làm chính mình không cần quên cừu hận. Không biết người còn tưởng rằng cùng Khúc Nhiêu có thù oán đâu. Không bao lâu Chu Uyên cũng đi ra, vừa đi vừa gai gâu trên cánh tay băng vải. Loại này đặc thù thời kỳ, Chu Uyên cánh tay thượng băng vải vẫn là làm người thực cảnh giác. Tự nhiên phải hào hào kiểm tra một lần. Cuối cùng không đem Chu Uyên cánh tay thượng băng vải trở thành vật tư đoạt lại. Đều tính căn cứ này còn có điểm nhân tính. Đi thôi, Khúc Nhiêu nhéo nhéo Chu Uyên mặt. Sau đó lại nhéo nhéo Chu Uyên eo. Cuối cùng còn tưởng đi xuống nhất. Bị Chu Uyên cứng đờ thân thể bắt lấy, không thú vị mắt trợn trắng, mang theo hai người hướng trong đi. Long Uy căn cứ chỉ là Khúc Nhiêu một cái tiện đường mà thôi. Về cái kia Hoàng Uy hổ Khúc Nhiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà lúc trước cái kia Hoàng Vĩ nói, chỉ nói Hoàng Uy hổ là hướng về Tây Bắc phương hướng căn cứ đi. Rốt cuộc là cổ thành thị cái kia căn cứ, vẫn là mặt khác căn cứ liền khó nói, mà cái này Long Uy căn cứ, đã có thể vừa vặn ở lúc trước cái kia thành trấn Tây Bắc phương hướng. Đến nỗi Phương Tử, ở tiến vào phía trước liền đem một đầu tóc dài cắt thành tề nhị tóc ngắn, trên mặt còn mang to như vậy kính đen, người so với lúc trước gầy hơn phân nửa. Luôn là cúi đầu, càng có vẻ cả người âm khí nặng nề. Không phải Khúc Nhiêu thổi, khả năng Phương Tử nàng thân sinh ba mẹ hiện tại đứng ở Phương Tử trước mặt đều không nhất định nhận ra được. Tiến vào căn cứ lúc sau, đầu tiên lĩnh đều là bình dân thẻ bài, không có bất luận cái gì cống hiến, cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì vật tư. Căn cứ này cũng không khỏi phí cho ngươi phát bất cứ thứ gì. Tự nhiên cũng bao gồm đồ ăn. Căn cứ chính đại môn đi vào không xa chính là hai đống như là office building địa phương. Một cái là cái gọi là lính đánh thuê công vụ tuyên bố các loại nhiệm vụ. Còn có một cái là căn cứ phòng làm việc, xử lý căn cứ nội các loại công tác thông báo tuyển dụng thủ tục. Muốn tìm người, phương pháp tốt nhất chính là tìm nơi đó bọn rắn độc. Khúc Nhiêu ba người hoàn toàn không cần ngụy trang, chính là một bộ mới vừa tiến vào tân nhân dạng. Ba người thẳng đến hiệp hội lính đánh thuê, muốn thử một chút giá thị trường. Thực mau, ba cái sạch sẽ người đã bị người theo dõi. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên giống như là không phát hiện người kia giống nhau, lo chính mình đi tới. Chờ mau bước vào hiệp hội lính đánh thuê đại sảnh thời điểm, mặt sau người nọ rốt cuộc vẫn là bước nhanh đuổi theo. Hai vị tiểu thư bị này đại ca hảo, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Lại đây đến gần chính là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Trên người quần áo cũ nát, nhưng đã xem như tận lực đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nam nhân lớn lên vẻ mặt khôn khéo giống, mà giờ phút này cũng nỗ lực bày biện ra một loại người phục vụ khí chất. Khúc Nhiêu nhìn nam nhân, ở mặt thế sinh sống 5 năm nào còn không hiểu này đó môn đạo. Loại này không năng lực ra ngoài kiếm ăn, ở căn cứ nội cũng tìm không thấy hảo công tác người, liền sẽ chủ động đi tìm một ít mới tới người, làm chút giới thiệu công tác, vận khí tốt cơ bản đều sẽ được đến điểm đồ vật. Xem như thù lao, mỗi người đều có mỗi người sống sót phương thức. Huống chi loại người này vẫn là nhân dân quần chúng yêu cầu chức nghiệp. Chúng ta muốn tìm một người, đại thúc ngươi có thể giúp chúng ta tìm được người sao? Khúc Nhiêu thanh âm thanh thúy, từ hứa hoặc thuật kỹ năng cấp bậc đề cao, Khúc Nhiêu cũng rốt cuộc không cần bởi vì bên ngoài cho người ta tính cao quyến rũ ấn tượng đầu tiên. Khúc Nhiêu đêm này hết thảy toàn bộ chuyển vì một loại khí chất. Một loại người khác nhìn đến đều sẽ cảm thấy thân thiết lực tương tác. Dương Đại Dân trước mắt sáng ngời, nhìn Khúc Nhiêu ba người càng nghiêm túc, khác không dám nói. Nhưng là căn cứ này chỉ cần có thể kêu đến ra danh hào ta còn là đều biết đến. Liền tính là người thường, ngươi đã nói đại khái bộ dáng ta cũng có thể cho ngươi nói ra cái 5, 6, 7 tới. Tuy rằng ta không có nhiều ít sức chiến đấu, nhưng là về trí nhớ phương diện vẫn là rất có bảo đảm. Money cái này Dương Đại Dân thật đúng là không phải khoác lác. Mà thế bùng nổ sau, cũng không biết là quá mức khẩn trương vẫn là như thế nào. Thân thể tố chất không như thế nào biến, nhưng là ký ức này lực lại là càng thêm hảo. Trước kia 1.000.000 khẩu người, nhiều xem mấy lần là có thể nhớ kỹ. Chính là hiện tại, toàn bộ căn cứ đông đại môn này một mảnh, thành 100 hơn 1.000, Nga không? Phải nói thành vạn người, chỉ cần là Dương Đại Dân xem qua liếc mắt một cái đều nhớ rõ danh mạch. Sau lại nghe nói cái gì dị năng giả tiến hóa sự tình. Dương Đại Dân cũng hướng phương diện này nghĩ tới, nhưng là trí nhớ thứ này, đã không thể đánh mất lại không thể hỗ trợ chém quái vật. Vô dụng hết sức. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì hỗn có được không. Nhưng là từ học người khác ở cửa đương nổi lên, môn nghênh, cuộc sống này cuối cùng là có khởi sắc. Một nhà già trẻ cuối cùng là có thể sống sót. Nhìn Dương Đại Dân vẻ mặt tự tin bộ dáng, Khúc Nhiêu cười càng vui vẻ. Ta tìm một cái gọi là Trương Quân người. Nam, ước chừng 20 mấy tuổi. Trước kia là một đầu hoàng tóc, hiện tại hẳn là không có biện pháp nhiễm, khả năng liền biến thành màu đen. Đúng rồi, trên mặt hắn có một cái màu đỏ bớt, bên trái trên mặt man đại, ta phía trước trên đường đụng tới. Ai, nói này đó làm gì? Chính là đại khái như vậy, đại thúc ngươi có thể giúp ta tìm đánh sao? Trương Quân tự nhiên là đi theo Hoàng Uy Hổ bên người kia. Người kia ở Khúc Nhiêu đời trước nhìn đến hình ảnh vẫn luôn không có dị năng, nhưng là vẫn luôn là Hoàng Uy Hổ tín nhiệm nhất người. Lần trước Hoàng Vĩ cũng nói, trừ bỏ mấy cái có dị năng Hoàng Uy Hổ chuẩn bị đưa cho phòng thí nghiệm ở ngoài, người khác còn đều đi theo hắn. Hơn nữa chuyện này cũng là bí mật tiến hành, cũng liền cái kia Trương Quân biết. Từ Hoàng Vĩ nói, kết hợp chính mình nhìn đến bộ dáng, Khúc Nhiêu mới quyết định thử một lần. Liền tính nghĩ sai rồi người kia tên, nhưng cái kia đại ở Hoàng Uy Hổ bên người người cũng xác thật là trường cái dạng này. Khúc Nhiêu còn đang suy nghĩ kế tiếp phải làm sự tình. Vốn dĩ đối cái này môn nghênh cũng chính là ôm thử một lần thái độ mà thôi. Cùng người này đáp lời, chân chính mục đích lại là vì một khác sự kiện nhi. A, người kia a. Ta biết Khúc Nhiêu trong ánh mắt đều che giấu không được chính mình kinh ngạc cảm thán. Thật đúng là có thể dễ dàng như vậy tìm được. Ta là không biết người kia gọi là gì, nhưng là căn cứ tiểu thư ngươi hình dung ta nhưng thật ra thật sự gặp qua người kia. Hoàng lão đại đắc lực bộ hạ, đi theo Hoàng lão đại hộn nhị đương gia môn hạ mặt sau nói mấy câu. Dương Đại Dân nói có điểm nhỏ giọng, lại còn có cẩn thận nhìn chung quanh tình huống. Phải biết rằng, Long Uy trong căn cứ chỉ cần là trường điểm đầu óc đều có thể nhìn ra được tới lão đại cùng lão nhị. Chỉ là mặt cùng mà thôi. Tuy rằng chính mình biết là cái dẫn đường, nhưng là bị người nghe được vẫn là khó tránh khỏi muốn sinh ra điểm chuyện này. Cho nên đang nói những lời này thời điểm, Dương Đại Dân biểu tình thật cẩn thận, Khúc Nhiêu cũng không phải cái bản nhân. Nhìn Dương Đại Dân bộ dáng liền biết là thật sự gặp qua. Hơi xem xét một chút chung quanh địa hình, mang theo Dương Đại Dân đi đến một cái ngõ nhỏ. Chu Uyên tự phát đứng ở hẻm khẩu canh chừng, mà Phương Tử Tắc gắt gao đi theo Khúc Nhiêu. Thậm chí còn bắt lấy Khúc Nhiêu góc áo. Người khác xem ra tưởng Phương Tử nhát gan, nhưng Khúc Nhiêu ba người lại là biết đây là Phương Tử gần nhất khoảng cách bảo hộ Khúc Nhiêu. Căn cứ phó lãnh đạo Vương gia, Hoàng lão đại chính là Vương gia người. Phía trước ta có nhìn đến Hoàng lão đại mang theo tiểu thư ngươi mới vừa hình dung người kia ra căn cứ, cũng chính là ngày hôm qua sự tình. Hơn nữa ta cũng ẩn ẩn nghe được bọn họ nói là cái gì nhiệm vụ. Lần này ước chừng muốn 10 ngày nửa tháng gì đó. Hoàng lão đại một đám người ở tại phía nam tầng thứ 2. Chỉ có mặt trên những cái đó đại lão thân tín còn có chân chính có năng lực nhân tài có thể ở lại. Địa phương, Dương Đại Dân là thật sự biết gì nói hết không nửa lời gian dối. Lại nhảy 20 mấy phút, xem như làm Khúc Nhiêu hoàn toàn giải quá kiến thức. Hoàng Uy Hổ mang theo thủ hạ cũng chính là ở hiệp hội lính đánh thuê dạo qua một vòng tiếp cái. Gì nhiệm vụ, cũng liền kia ngắn ngủn mấy trăm mét khoảng cách nói mấy câu mà thôi. Nhưng cái này Dương Đại Dân chính là từ kia nói mấy câu. Còn có những người đó ngay lúc đó thần thái còn có trang bị đoán được một đống lớn sự tình. Tỷ như nói xem bọn họ trang bị lần này đi địa phương hẳn là rất xa, nhưng là tình nguy hiểm không lớn. Tiếp nhiệm vụ hẳn là lính đánh thuê công vụ bài đệ tam 18 cái kia xét nhiệm vụ. Hẳn là không phải bôn cái kia cái gì khen thưởng đi, mà là vì bọn họ chân chính lão đại Vương ra làm chuyện gì đi. Càng nghe Khúc Nhiêu đôi mắt càng lượng, cái này Dương Đại Dân quả thực là làm ẩn núp đặc công nhân tài a. Hành, nếu như vậy Dương Đại Thúc ngươi giúp chúng ta nhìn chằm điểm. Nếu là nhìn đến Vương Quân trở về phiền toái ngươi nói cho chúng ta biết một tiếng. Khúc Nhiêu từ ba lô trực tiếp lấy ra một đại túi mì ăn liền đưa cho Dương Đại Dân. Chúng ta đi trước tìm trụ địa phương, lúc sau hẳn là còn sẽ đi hiệp hội lính đánh thuê. Đến lúc đó nói cho ngươi một tiếng chúng ta trụ địa phương. Nếu Dương Đại Thúc giúp chúng ta tìm được Vương Quân, chúng ta nhất định sẽ thâm tạ. Nhìn năm túi trang mì ăn liền. Dương Đại Dân đôi mắt cũng sáng lên. Lúc sau Khúc Nhiêu cùng Dương Đại Dân lại đem các loại tình huống nói một ít mới trò chuyện với nhau thật vui từng người rời đi. Khúc Nhiêu hướng ra phía ngoài đi tới, cười đôi mắt đều mị lên. Quả thực là trời cũng giúp ta. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi nhìn tứ đại danh bộ, Tào Nhiều cũng không biết muốn như thế nào phun ra. Trong lòng ta tứ đại danh bộ a ngao ô, vì cái gì tổn cảo dương không phát ra đi a a a a a. Ta ngày càng 6000 cứ như vậy không có a a a a. Hết chương.